mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Hạ, Đường Ngọc gật đầu, theo sau lặng yên biến trở về tiểu hài tử bộ dáng. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ trang bị một đôi đen bóng mắt to. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn đáng yêu bộ dáng. Một chút cũng nhìn không ra tới hắn thì thật chính là vừa rồi cái kia Tuấn Tiểu Hòa. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì che lấp. Vừa rồi ở căn cứ thời điểm, hắn lợi dụng dị năng tỉ mỉ nhìn kia trương vẽ có bọn họ hình ảnh giới nghiêm danh sách. Mặt trên tuy rằng cũng họa một cái tiểu nam hài, nhưng lại là họa đứa bé bản Lục Văn Ngạn. Phỏng chừng họa cái này hình ảnh người lúc trước là ở Lục Văn Ngạn cùng hắn trao đổi thân phận thời. Điểm họa, đứa bé bản Lục Văn Ngạn kỳ thật cùng hắn ngũ quan cũng không phải thực tương tự. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ bị nhận ra tới, sợ Tử Khiên từ trên mặt đất thi thể thương. Nhặt ra một khẩu súng lục, nhét vào Đường Ngọc trong tay. Sau đó lãnh hắn ngồi xuống trên ghế phụ, quay đầu đối Hồ Lỗi nói. Mang theo hắn tiến căn cứ, nên làm như thế nào không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Đừng cho ta động cái gì không nên động tâm tư, nghe được Sở Tử Khiên lạnh giọng cảnh cáo. Hồ Lỗi dùng sức nuốt nuốt nước miếng, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch hắn nếu là dám có dị động. Ngươi biết nên làm như thế nào, Sở Tử Khiên thật sâu nhìn thoáng qua Đường Ngọc. Đường Ngọc dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Tiếp theo Hồ Lỗi phát động xe. Chờ núp ở phía sau thùng xe Tật Phong tiểu đội thành viên. Nhanh chóng hướng tới căn cứ chạy tới. Thực mau, bọn họ liền đến đạt căn cứ cổng lớn. Vẫn là những cái đó căn cứ thủ vệ nhóm mơ siêu ân. Lão Hồ, là ngươi đã trở lại à? Lão Trương đâu? Hắn chính là đáp ứng trở về thời điểm cho ta mang chút rượu. Thủ vệ đội trưởng đang xem đến lái xe. Ngươi là Hồ Lỗi sao? Liên tục là cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Hiển nhiên là cùng Hồ Lỗi rất là quen thuộc. Hồ Lỗi trong mắt chuyển động hai hạ. Còn không kịp mở miệng, liền cảm thấy bên hông bị cái gì cứng rắn đồ vật đỉnh chứ. Hắn nghiêng đầu, liền thấy cái kia bề ngoài đáng yêu vô cùng nam hài nhi đang dùng một đôi ánh mắt đen láy nhìn chằm. Chằm vào hắn, chỉ là ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo. Hắn không cấm liền cảm thấy sống lưng từng trận lạnh cả người, bọn họ có chút việc. Tối nay lại đây, này phê hóa là mặt trên vội vã muốn, khiến cho ta trước đưa lại đây, Hồ Lỗi chạy nhanh trả lời nói, thủ vệ đội trưởng hiểu rõ gật đầu. Hắn cùng Hồ Lỗi những người này đánh quá rất nhiều thứ giao tế. Tự nhiên minh bạch trong đó đạo đạo, hắn mỗi lần cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Xong việc liền sẽ đạt được không ít chỗ tốt, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Đường hắn đang chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau, tùy tiện kiểm tra một chút liền phóng Hồ Lỗi xe đi vào khi. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Hồ Lỗi bên cạnh ngồi cái kia tiểu nam hài, cái này nam hài là. Thủ vệ đội trưởng hơi hơi nhíu mày hỏi, hắn nhớ rõ giới nghiêm danh sách thượng liền có một cái 6-7 tuổi nam hài tử, đây là. Hồ Lỗi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra một cái thích hợp lý do thấy Hồ Lỗi chần chờ. Kia thủ vệ đội trưởng càng thêm nổi lên lòng nghi ngờ. Làm người đem kia trương có tay vẽ bản đồ giống giới nghiêm danh sách lấy tới, Hồ Lỗi lúc này ánh. Mắt càng thêm lập lòe không chừng lên, tầm mắt lặng yên hạ di, nhìn để ở chính mình bên hông kia đem súng lục. Phán đoán đứa nhỏ này hay không thật sự sẽ nổ súng, nhưng mà đương hắn đối thượng Đường Ngọc đôi mắt. Khi, hắn lại cảm thấy đứa nhỏ này là thật sự sẽ nổ súng. Vì thế lại ngược lại tự hỏi khởi nếu chính mình vạch trần bọn họ. Chính mình từ đứa nhỏ này trong tay chạy thoát tỷ lệ sẽ có bao nhiêu đại. Rốt cuộc hắn hiện tại đã về tới căn cứ, chung quanh lại đều là bọn họ người. Hiện tại chính mình bên cạnh cũng chỉ có cái này tiểu hài tử mà thôi. Nếu không phải cố kỵ cái này tiểu hài tử trong tay súng. Chỉ sợ hắn đã sớm đã đem bọn họ này nhóm người đều vạch trần ra tới. Đang ở hắn suy nghĩ dao động không chừng thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên tan rã lên. cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau trầm mặc đi xuống, lúc này. Thủ vệ đội trưởng cẩn thận đối chiếu hình ảnh nhìn nửa ngày. Xác nhận cái này tiểu hài tử cũng không phải hình ảnh thượng cái kia. Liền thu hồi cảnh giác, dứt khoát cho đi, hảo, vào đi thôi, nếu không phải giới nghiêm danh sách thượng nam hài nhi. Hắn liền hoàn toàn đối cái này nam hài thân phận đã không có một tia hứng thú, hồ lỗi không có chi. Hoãn đem xe khai vào căn cứ bên trong, thủ đô không hổ là thủ đô, cả nước mạnh nhất binh lực đều tập trung tại đây. Bởi vậy thủ đô căn cứ là duy nhất một cái không phải từ căn cứ quân sự cải biến căn cứ. Căn cứ chỉ là ở thủ đô thị bên ngoài dựng nên tường thành. Nội hoàn cùng ngoại hoàn cũng bị phân cách mở ra, hình thành cái gọi là nội thành cùng ngoại thành, bởi vì mà thế buông xuống. Đại lượng người sống sót dũng mãnh vào thủ đô tìm kiếm che chở. Bởi vậy ngoại thành bị dùng để dàn xếp này đó người sống sót. Có thể có tư cách ở tại nội thành còn lại là người cầm quyền. Quân nhân, quan trọng nhân sĩ cùng cao giai dị năng giả kéo hồ lỗi phục. Xe một đường thông suốt, ở tiến vào nội thành thời điểm cũng không có đã chịu bất luận cái gì kiểm tra. Chỉ vì nội thành thủ vệ đội trưởng chính là hồ lỗi đại ca, hồ lỗi vốn nên đem xe chạy đến với tư. Lệnh tư nhân nơi ở, đem đồ vật đưa đến với tư lệnh nhà kho ngầm chung. Chính là hắn lại đem xe ngừng ở một cái không người chỗ, chờ Tật Phong tiểu đội mọi người xuống xe. Sau, hồ lỗi lại mới giống như vừa mới phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được bọn họ hiện tại đã tiến vào căn cứ. Mà kia thủ vệ đội trưởng thế nhưng liền thùng xe đều không có kiểm tra. Liền tính làm bộ dáng. Hắn cũng nên đem thùng xe mở ra tùy tiện coi trọng liếc mắt một cái mới đúng. Hắn lập tức ý thức được có cái gì không đúng. Hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Sở Tử Khiên, run giọng nói, ta đã dựa theo các ngươi yêu cầu đem các ngươi mang vào được. Các ngươi lần này có thể buông tha ta đi. Sở Tử Khiên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có trực tiếp trả lời. Cái này làm cho hồ lỗi mơ hồ có một ít dự cảm bất hảo. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại, liền thấy một chi trong suốt năng lượng mũi tên không biết khi nào từ sau tự trước xuyên thấu hắn. Ngực ngươi, các ngươi, Tề Hành lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất hồ lỗi. Lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền bán đứng chúng ta, nếu không phải Tiểu Ngọc dùng dị năng khống chế ngươi, ngươi vừa rồi chỉ sợ đã đem chúng ta cấp cung đi ra ngoài đi. Hồ lỗi lúc này mới ý thức được, nguyên lai vừa rồi hắn ý thức hoảng hốt thời điểm, là bị tiểu hài tử này khống chế. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được cái này thoạt nhìn bình phàm vô hại tiểu hài tử. Thế nhưng sẽ là cái như thế lợi hại tinh thần hệ dị năng giả. Hắn dị năng cấp bậc ít nhất muốn vượt qua hắn, mới có thể đủ đạt tới thao tác hắn trình độ, đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Ở hồ lỗi hô hấp hoàn toàn đình chỉ sau, Ngô Lỗi liền đem hắn thi thể một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Kia chiếc chuyên chở rất nhiều chăn bông cùng rắn chắc phải dệt xe tắc bị Tề Hành thu vào hệ thống. Ba lô chung, đi, chúng ta đi Tề gia, Sở Tử Khiên đối mọi người nói. Tề gia ở thủ đô năng lượng so Sở gia muốn đại. Vì Lục Văn Ngạn âm thầm tìm kiếm bác sĩ khoa ngoại sự tình. Yêu cầu vận dụng đến Tề gia lực lượng chỉ là bọn hắn nâng bị đóng băng Lục Văn Ngạn. Còn muốn mang theo một cái bị bó thành bánh chưng Vu Thiếu Hằng. Hành động thật sự là có chút không có phương tiện. May mắn bọn họ thân thủ đều thập phần nhanh nhẹn. Một đường tránh trái tránh phải. Hơn nữa có đường ngọc thấu thị dị năng. Mới có thể hoàn mỹ né tránh tuần tra đội cùng người qua đường. Thuận lợi đi tới Tề gia nơi ở chỗ. Hết chương.